Lui lui lui lui ra. Tác giả: Bố Đinh Lưu Ly. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 44 biến sắc mặt. Ly chung nước trà đã lạnh thấu. Lòng bàn tay tinh xảo chung trà lạnh băng tận xương. Lạnh tới rồi đầu ngón tay. Đại cung nữ Ngọc Khấu cúi đầu mà đứng. Xanh biếc nước trà đẩy ra nhẹ nhẹ gợn sóng. Chiếu ra nàng trong mắt trượt lóe mà qua thấp thỏ mờ đi hoàng hôn dần dần thu nạp ánh chiều tà. Chiều hôm tiệm lãnh, Tiêu Hoàn ngồi ở ghế trên, nửa khuôn mặt tận ở bóng ma chung, đảo càng có vẻ một đôi con ngươi lóe kỳ dị quang. Hắn thổi thổi trà vụn, nhẹ suýt một ngụm, phương kêu, Ngọc Khấu cô nương. Ngọc Khấu lông mi run lên, phục hồi tinh thần lại, rốt cuộc là ở Thái Hậu bên người phụng dưỡng nhiều năm người. Ngọc Khấu thực mau khôi phục chấn định, nàng đem lạnh thấu nước trà phóng tới một bên án kỷ thượng. Lui về phía sau một bước, chậm rãi quỳ xuống, Tiêu Hoàn hơi hơi kinh ngạc, buông chung trà nói, cô nương đây là ý gì? Chậm vẫn chưa có truy trách chị, chỉ là nghi hoặc câu kia thẩm thất chết vào Thái Hậu tay, nói. Hy vọng cô nương giải thích nghi hoặc thôi, bệ hạ thứ tội. Là nô tỳ nói dối, Ngọc Khấu lấy ngạch chạm đất. Quỳ sát đất quỳ lại, thanh âm ở trống trải trong điện có vẻ thanh lãnh lại đau thương. Nàng nói, nô tỳ từ nhỏ ngưỡng mộ thẩm đề đốc tư thế oai hùng. Nhiều năm trước từng thiện mặt hướng hắn kỳ hảo, ước chứng nô tỳ quá dính hắn. Bởi vậy làm người hiểu lầm thành chúng ta đã kết làm đôi thực. Bệ hạ, tuy rằng nô tỳ đem thẩm đề đốc coi như chính mình người trong lòng, nhưng từ đầu đến cuối đều là nô tỳ một bên tình nguyện. Thẩm đề đốc cũng không từng thích quá nô tỳ. Dừng một chút, Ngọc Khấu dương mắt, chậm rãi đứng dậy, trong ánh mắt nổi lên lệ quang, bình tĩnh nói, nô tỳ vẫn luôn không bỏ xuống được hắn, tưởng giúp hắn một tay, liền bắt cóc Thái Hậu, đến nỗi câu kia giết chết nô tỳ người trong lòng. Bất quá là nô tỳ dùng để bội phản Thái Hậu một cái cớ thôi, thật sự chỉ là như thế. Tiêu Hoàn nhíu mày, tổng cảm thấy vẫn có chút không thích hợp, xác thật chỉ là như thế, Ngọc Khấu biểu tình nghiêm nghị. Nói chuyện trật tự rõ ràng, tích thủy bất lậu, liền mặt mày gãi đúng chỗ ngứa thương tình đều biểu hiện đến như thế rất thật. Nàng nói, nô tỳ dĩ hạ phạm thượng, lại tái phát tội khi quân, thỉnh bệ hạ trách phạt. Ngươi, Tiêu Hoàn còn muốn lại nói chút cái gì, lại nghe thấy ngoài cửa có nội thị thông truyền, Hoàng thượng, Trường Ninh trưởng công chúa điện hạ cầu kiến. Lời còn chưa dứt, một cái mềm nhẹ nữ âm đã từ xa tới gần vang lên. Không cần thông truyền, bổn cung bản thân đi vào. Khi nói chuyện, Tiêu Trường Ninh thanh lệ khuôn mặt đã xuất hiện ở cửa. Ăn mặc một bộ thủy hồng sắc bộ đồ mới rảo bước tiến lên điện tới. A tỷ, Tiêu Hoàn thất thần một cái chớp mắt, ngay sau đó hơi hơi trừng lớn mắt, đứng lên nói. Sao ngươi lại tới đây? Hôm nay là ngươi 15 sinh nhật, ta tới cấp ngươi chúc thọ, không được sao? Tiêu Trường Ninh cười vào cửa, tầm mắt dừng ở quỳ trên mặt đất Ngọc Khấu trên người. Nhàn nhạt nhìn quét liếc mắt một cái, nói, Ngọc Khấu cô nương, bổn cung nhận được ngươi. Nghe nói, ngươi là Thẩm Huyền đã từng đối thực. Ngọc Khấu bất động thanh sắc mà dương mắt, cùng Tiêu Trường Ninh trao đổi một ánh mắt. Ngay sau đó, nàng như là minh bạch cái gì, hơi hơi thoải mái, lại lần nữa dập đầu nói, hồi bẩm Trường Ninh trưởng công chúa, hết thảy đều là nô tỳ một bên tình nguyện. Thẩm đề đốc vẫn chưa đáp ứng đối thực việc ngươi bình loạn có công, bổn cung tự nhiên kính ngươi. Nhưng có một chút, Bổn cung cần đề điểm ngươi. Tiêu Trường Ninh xoay người ngồi ở Tiêu Hoàn đối diện, nhìn quỳ trên mặt đất Ngọc Khấu, nghiêm túc nói: Bổn cung từ nhỏ keo kiệt ghen tị, bổn cung phu quân mặc dù là cái thái giám cũng không thể có tam thê tứ thiếp. Ngươi đã từng cùng Thẩm Huyền liên lụy không rõ, ta có thể một mực không so đo, nhưng là từ nay về sau ngươi không được lại tiếu tưởng hắn mảy may. Ngọc Khấu lập tức đáp ứng: Nô tỳ minh bạch, nô tỳ không dám mờ ni. Tiêu Trường Ninh con ngươi nhíu lại, chậm gì gì nói: Vu khống, không bằng như vậy, ngươi lãnh hoàng thượng thưởng liền từ cung con hương đi bãi, về sau chớ có ở kinh sư xuất hiện. Ngọc Khấu thở dài nhẹ nhõm một hơi, dập đầu nói: Là, nô tỳ tạ ơn. Chậm đã, Tiêu Hoàn bằng quan hồi lâu, nghe được nhà mình a tỷ muốn đem cái này cất giấu mấu chốt manh mối cung nữ đuổi đi, không khỏi xen mồm nói: A tỷ, ngươi liền như vậy đem nàng đưa ra cung đi? Tiêu Trường Ninh cười thanh: Bằng không đâu, lưu một cái tình nhân cũ ở bổn cung trước mặt ngột ngạt sao? Hoàng thượng cho nàng chút phong thưởng, làm nàng về quê làm ăn mặc không lo hương quân, phụng dưỡng thân nhân đi bãi. Tiêu Hoàn há miệng thở dốc, lời nói còn chưa nói ra, Tiêu Trường Ninh liền trước một bước đánh gậy hắn, phân phó Ngọc Khấu nói: Ngọc Khấu cô nương, ngươi trước đi xuống chờ thưởng, bổn cung muốn cùng hoàng thượng lời nói việc nhà, một hồi cất giấu thân thế phong ba bị. Tiêu Trường Ninh dăm ba câu bình định, Ngọc Khấu nói thanh là, khom người lui ra. Tiêu Hoàn cũng không có từ Ngọc Khấu trong miệng hỏi ra cái gì hữu dụng manh mối, đã bị thình lình xảy ra Tiêu Trường Ninh đánh gãy. Hắn không khỏi trong lòng trầm xuống, nghi hoặc như mây ế mông ở hắn trong lòng, vứt đi không được. Hắn nhìn Tiêu Trường Ninh, Tiêu Trường Ninh cũng lặng lặng mà nhìn lại hắn, một cái trong bông có kim, một cái nuông chiều tùy hứng. Giờ khắc này, tỷ đệ hai phảng phất cởi mặt nạ một lần nữa xem kỹ lẫn nhau. Từng người từ đối phương trong mắt thấy được một tia xa lạ. 30 phút trước, Tiêu Trường Ninh ở Đông Hán trong thư phòng nghe được Phương Vô Kính tới báo, nói Tiêu Hoàn mang đi Ngọc Khấu đơn độc thẩm nói. Nàng trong lòng nghi hoặc càng sâu, theo bản năng hỏi: Kỳ quái, hoàng thượng khi nào đối một cái cung nữ như thế coi trọng? Thế nhưng đơn độc cùng nàng mặt nói. Thẩm Huyền không nói chuyện, sắc mặt ngưng trọng. Tiêu Trường Ninh quan sát hắn ngưng sương đôi mắt, suy nghĩ bay nhanh chuyển động, ngay sau đó rộng mở hỏi: Ngọc Khấu là ngươi chôn ở thái hậu người bên cạnh? Hoàn Nhi mang đi Ngọc Khấu, chẳng lẽ là tưởng cha ngươi? Có lẽ so này càng nghiêm trọng. Thẩm Huyền trầm giọng nói: Ngọc Khấu biết bổn đốc sở hữu bí mật. Sở hữu bí mật? Tiêu Trường Ninh giật mình, phương hỏi: Biết ngươi sở hữu bí mật? Nói cách khác, nàng biết ngươi không phải Thẩm Thất? Thẩm Huyền ân thanh, cánh tay dài duỗi ra, đem Tiêu Trường Ninh từ án kỷ thượng ôm xuống dưới, đỡ nàng vòng eo ngưng thanh nói: Nàng từng là Thẩm Thất đối thực, tự nhiên biết ta đều không phải là Thẩm Thất. Lại nói, năm đó ta có thể thuận lợi thay thế được Thẩm Thất vào cung, cũng ít nhiều nàng âm thầm tương trợ. Từ từ, ta hồ đồ, hôm nay tiếp thu đến bí mật quá nhiều, giống như một cuộn chỉ rối rối rắm. Tiêu Trường Ninh nhíu mày nói: Năm đó Thẩm Thất có lẽ là bởi vì ngoài ý muốn đã chết, vì thế Thẩm Thất đối thực, Ngọc Khấu tìm được rồi cùng Thẩm Thất cực kỳ tương tự ngươi, làm ngươi thay thế được Thẩm Thất tiến cung. Chính là nàng vì sao phải làm như vậy? Làm ngươi thay thế được Thẩm Thất trở thành giả thái giám mục đích là cái gì? Hoàng thượng là chỉ sói đội lốt cựu, nếu là Ngọc Khấu một không cẩn thận nói lộ miệng, Vậy ngươi chẳng lẽ không phải Trường Ninh? Ta vốn muốn ở hôm nay đem hết thảy bí mật báo cho ngươi. Nhưng hiện tại sự phát đột nhiên, ta cần tiến cung mang về ngọc khấu. Đây là thẩm thất duy nhất di nguyện. Ta đáp ứng hắn muốn bảo ngọc khấu bình an, ước chừng là sợ Tiêu Trường Ninh miên man suy nghĩ. Thẩm Huyền vuốt ve nàng gương mặt, nghiêm nghị nói, chờ ta trở về, lại đem hết thảy chân tướng báo cho ngươi, từ từ. Thẩm Huyền, Tiêu Trường Ninh vội vàng gọi lại hắn. Thẩm Huyền hệ áo choàng tay một đốn, xoay người xem nàng, vẫn là làm bổn cung đi gặp hoàng thượng bãi. Tiêu Trường Ninh giữ chặt Thẩm Huyền tay, nàng lòng bàn tay có hơi hơi mồ hôi mỏng, tựa hồ là vì chính mình chủ động thân mật cử chỉ mà khẩn trương. Nhưng sắc mặt vẫn như cũ bình tĩnh, chiều hắn tràn ra một mặt mềm nhẹ ý cười tới. Hoàn nhi vốn là đối với ngươi tâm còn nghi vấn lự. Ngọc khấu vừa ra sự ngươi liền vội đi cứu nàng. Chẳng lẽ không phải rơi vào rồi kia tiểu tử bẫy dập. Chứng minh ngọc khấu trong tay nắm giữ ngươi bí mật, vẫn là làm bổn cung ra mặt thỏa đáng chút. Vừa lúc hôm nay là hắn 15 tuổi sinh nhật, trong cung vẫn chưa xử lý yến hội, bổn cung liền lấy chúc thọ vì từ tiến cung tìm tòi đến tột cùng. Như thế nào? Thẩm Huyền nhíu mày trầm tư. Ngoài cửa Phương Vô Kính nói, hán đốc, làm trưởng công chúa ra mặt xác thật muốn uyển chuyển thỏa đáng chút, suy tư luôn mãi. Thẩm Huyền lúc này mới gật đầu, hẹp dài đôi mắt thâm thúy đến phảng phất có thể đem người linh hồn nhỏ bé hít vào đi. Trầm giọng nói, thần tự mình đưa điện hạ vào cung. Tiêu Trường Ninh mạnh mẽ gật đầu, như chỉ đồng híp mắt cười nói, nếu như bổn cung bình an mang về ngọc khấu, ngươi cần phải nhớ rõ tưởng thưởng bổn cung. Tiêu Trường Ninh là quyết tâm phải được đến Thẩm Huyền tưởng thưởng. Ở tới dưỡng tâm điện trên đường, nàng liền nghĩ kỹ rồi đối sách. Giả vờ ghen, đuổi đi ngọc khấu, kỳ thật là trợ nàng thoát đi Tiêu Hoàn thẩm vấn. Rời đi cung càng xa càng tốt. Bất quá, Tiêu Hoàn đã là không phải lúc trước cái kia chỉ biết khóc nhè tiểu hèn nhát. Hắn ở Thái Hậu dâm uy dưới dãy giụa nhiều năm, khác không có học được. Luận lòng dạ cùng tâm kế nhưng thật ra học cái 10 thành 10. Cũng không biết này vụng về nhất chiêu minh tu sạt đại ám độ trần thương có không thành công. Giấu trụ, mặc dù giấu không được, vậy đánh cuộc một phen bãi. Liền đánh cuộc ở Tiêu Hoàn trong lòng, chính mình cái này thân tỉ tỉ hay không còn có một tia phân lượng. Vạn hạnh Tiêu Trường Ninh đánh cuộc chính xác. Dưỡng tâm điện thiên điện chung, đỉnh lò dâng hương, chậu than thượng ấm trà sôi trào, phát ra lộc cộc tiếng vang, cấp yên tĩnh quỷ quyệt trong nhà tăng thêm một chút không khí sôi động. Tiêu Hoàn nhìn khóe miệng mỉm cười Tiêu Trường Ninh, sau một lúc lâu, cuối cùng là than nhẹ một tiếng, A tỷ, ngươi tới gặp trẫm. Sợ không phải chúc thọ đơn giản như vậy đi. Tiêu Trường Ninh chậm rãi gợi lên một cái ý nghĩa không rõ cười tới, chậm rãi nâng cánh tay, từ chuối thỏ nhung tay áo trung vươn một con hạo như xương tuyết nhu để bàn tay trắng tới. Ở Tiêu Hoàn hơi hơi chinh lăng trong ánh mắt, Tiêu Trường Ninh duỗi tay nhéo nhéo thiên tử gương mặt, đem thiếu niên một bên trắng nõn khuôn mặt lôi kéo biến hình. A tỷ, bị kéo lấy gương mặt, Tiêu Hoàn thanh âm có chút mơ hồ không rõ, ngươi làm cái gì nha? Không có làm cái gì. Tiêu Trường Ninh một tay chống cằm, một tay nhéo hắn má giúp, lạnh lạnh hừ nói, bổn cung chỉ là muốn nhìn một chút hoàng thượng này trương nhu nhược thiên chân mặt nạ hạ cất giấu một bộ như thế nào gương mặt. Tiêu Hoàn làm như mơ mịt, ủy khuất nói, A tỷ, chậm không biết ngươi đang nói cái gì, đừng trang. Hoàn nhi, bổn cung đều đã biết. Tiêu Trường Ninh thu ý cười, chậm rãi ngồi thẳng thân mình, nhìn chằm chằm đối diện cái này nàng từ nhỏ yêu thương đến đại đệ đệ, nhàn nhạt nói: Hoàng thượng lúc trước đem bổn cung coi như kết minh lợi thế đưa cho Thẩm Huyền khi, chính là một chút chần chờ đều chưa từng có a. Như thế thủ đoạn mạnh mẽ, cứng rắn thủ đoạn, người phi thường có thể cập, liền không cần khóc sướt mướt mà diễn trò cho ta nhìn. Tiêu Hoàn ánh mắt chợt lóe, trinh lăng một lát, trên mặt hắn ủy khuất cùng nhu nhược dần dần tan đi, lộ ra một thiếu niên người ứng có trong sáng tới. Hắn trương trương môi, phục lại nhắm lại, rồi sau đó mới thấp giọng nói: Thẩm Huyền, đều nói cho A tỷ. Hoàn Nhi, đương Tiêu Trường Ninh kêu tên của hắn khi, là rất có vài phần trưởng tỷ uy nghiêm. Ngươi ngẩng đầu, nhìn bổn cung. Tiêu Hoàn ngồi thẳng thân mình, theo lời ngẩng đầu, ngay sau đó, thanh thúy bàn tay thanh đột nhiên không kịp phòng ngừa mà quanh quẩn ở trong điện, liên quan kinh động ngoài cửa hầu lập cung nhân. Một trường này là đánh ngươi không màng huyết mạch thân tình, vì đạt tới mục đích không từ thủ đoạn, cô phụ bổn cung đối với ngươi 15 năm quan tâm. Tiêu Trường Ninh lặng lặng mà nhìn chằm chằm hắn, trầm giọng nghiêm nghị nói: Trưởng công chúa điện hạ không được a, này táp tai thiên tử chính là. Trưởng sự thái giám vội vàng chạy vào, nhìn thấy phòng trong dương cung bạt kiếm hai tỷ đệ, tức khắc kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Ai làm ngươi tiến vào, lui ra. Tiêu Hoàn mặt bị đánh đến thiên hướng một bên, trắng nõn gò má thượng thực mau phiếm hồng, nhìn qua vâu hiện đập vào mắt. Thái giám do dự một lát, nhưng thấy Tiêu Hoàn lạnh lùng sắc bén, cũng không dám kháng chỉ, đành phải cung thân mình lại lui đi ra ngoài. Nhưng mà còn chưa đi hai bước, phía sau lại là truyền đến một tiếng thanh thúy bàn tay thanh. Tiêu Trường Ninh tiếp tục nói: Một trường này là đánh ngươi hai mặt đùa bỡn tâm kế, lòng tràn đầy nghi kỵ qua câu rút ván. Cái này, Tiêu Hoàn hai bên gương mặt các đỉnh một cái hồng hô hô bàn tay ấn, trong mắt dần dần nổi lên thủy quang, lăng là không rên một tiếng. Trưởng tỷ như mẹ, A tỷ đánh chẫm là hẳn là. Tiêu Hoàn rũ đầu, mềm mại sợi tóc từ nhĩ sau rũ xuống, sấn trên mặt vệt đỏ, đảo càng hiện ra vài phần yếu ớt tới. Hắn khóc, nước mắt từ khóe mắt tràn ra, xẹt qua gương mặt, lại theo kèm nhỏ giọt ở hắn tử đàn sắc trên vạt áo tẩm ra điểm điểm thâm sắc vệt nước. Hắn nói: A tỷ, người sao biết chậm không có chần chờ quá, không có hối hận quá, nhưng chậm không có lựa chọn khác. Tiêu Trường Ninh chỉ là lặng lặng mà nhìn hắn, trong lòng đã bi thương lại bất đắc dĩ. Hoàn Nhi, lúc trước ngươi một bên hướng bổn cung khóc lóc kể lể đáng thương, một bên lại đem bổn cung đẩy hướng hố lửa khi, là cái gì tâm tình đâu? Ngươi có hay không nghĩ tới, nếu là bổn cung gặp được không phải Thẩm Huyền, nếu là bổn cung chết ở trận này buồn cười liên hôn, ngươi sẽ như thế nào? Thực xin lỗi, A tỷ. Tiêu Hoàn cùng Tiêu Trường Ninh giống nhau, đánh tiểu liền ái khóc, lúc này nước mắt càng là ngăn không được, liền thanh âm đều là đứt quãng khụt khịt, cũng không biết là chân tình vẫn là giả ý. Hắn bay nhanh mà lau đem khóe mắt, nâng lên đỏ bừng ướt át mắt tới, từng câu từng chữ nghiêm túc nói: Chậm chưa từng có tin tưởng quá bất luận kẻ nào, cũng tuyệt không có thể mềm lòng. Thiên tin cùng nhân từ là đế vương chi đại kỵ, cho nên A tỷ, chậm không vì chính mình đã làm sự biện giải, nhưng chậm sẽ bồi thường ngươi. Chậm đã suy nghĩ biện pháp làm ngươi rời đi Đông Hán. Tiêu Trường Ninh ha một tiếng, giống như xem ngốc tử giống nhau nhìn Tiêu Hoàn, trào phúng nói: Lúc trước ngươi không quan tâm mà đem ta đưa đi Đông Hán. Hiện giờ lại tự mình đa tình mà muốn cho ta rời đi Thẩm Huyền. Từ đầu đến cuối, ngươi nhưng có hỏi qua ta có nguyện ý hay không? Tiêu Hoàn thất thần mà nhìn nàng, làm như không rõ nàng phẫn nộ từ đâu mà đến. Lẩm bẩm nói, A tỷ, trở về không hảo sao? Không tốt. Tiêu Trường Ninh chém đinh chặt sắt, bổn cung đã không về được. Tựa như ngươi không thể quay về cái kia ngây thơ hồn nhiên đã từng. Hết chương.